Trở thành thọ tinh của nam phụ bệnh nan y. Chương 30. Trở về Tô gia, mẹ Tô và Tiểu Tô Ninh lập tức xông tới. Vừa đáp máy bay xuống, từ từ có mệt hay không, để mẹ kêu nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho con. Con gái được nuông chiều, lần này đi xa nhà, không người nào ở bên chiếu cố cô. Thậm chí còn không mang theo bảo vệ. Mẹ Tô lo lắng, nếu như hai ngày này không phải con gái gửi tin tức báo bình an, bà nhất định lo lắng muốn chết. Chị có mệt không? Tiểu Tô Ninh ngay cả pudding cũng không ăn, nó tự giác kề cận Tô Từ, tay nhỏ còn xoa bóp chân cho Tô Từ, tinh quái không chịu được. Chị không mệt. Tô Từ sờ đầu nhỏ của nó. Cô phát hiện Tiểu Tô Ninh và Tiểu Khoa Nhạc, hai đứa nhỏ này đều thuộc về loại tính cách yên tĩnh, vừa ngoan lại đáng yêu. Nếu như có cơ hội, hai đứa rất thích hợp làm bạn. Mẹ Tô hỏi. Từ từ, lần này con đi thành phố D, vậy sau có cần tới nữa không? Con gái chỉ nói là bên kia còn có chút việc, cũng không nói rõ ràng chi tiết là chuyện gì. Nhưng bà ẩn ẩn đoán được, ước chừng có liên quan tới thiếu niên kia. Tô Từ lắc đầu. Sẽ không. Thi đại học xong, Lục Chiết sẽ tới đây. Lúc này mẹ Tô mới an tâm, đột nhiên nhớ tới cái gì, bà nói. Từ từ, đứa bé Hà Gia Hà Nhĩ Minh bên kia tới tìm con mấy lần. Mẹ con nói cho nó biết rằng con vẫn chưa về. Nó có phải có chuyện gì gấp hay không? Bà biết, tên nhóc Hà Gia này mấy năm nay vẫn luôn theo đuổi Từ từ. Nhưng bây giờ con gái tuổi còn nhỏ, bà và chồng đều không hy vọng con gái yêu đương. Nhưng mà bà cũng biết, ánh mắt con gái tương đối cao, ngay cả tiểu tử Hà Gia kia, con gái cũng sẽ không thích. Chớ đừng nói chi là nam sinh khác trong trường. Cho nên bà và chồng đối với vấn đề yêu đương của con gái quả thực rất yên tâm. Con biết rồi, con sẽ liên lạc với hắn. Tô Từ thuận miệng trả lời, căn bản không có tính toán để ý tới Hà Nhĩ Minh. Cô đã đoán được Hà Nhĩ Minh tìm cô đơn giản chính là vì chuyện Lục Chiết nghe điện thoại. Hà Nhĩ Minh cũng không phải là gì của cô, cùng với cô không có bất cứ quan hệ nào. Cô mới không muốn giải thích với hắn, để ý tới hắn. À phải rồi, còn có một việc. Mẹ Tô cười nói với con gái. Cha con quyết định 10 ngày sau tổ chức một cuộc yến hội. Mọi người tuyên bố con đã trở về. Nếu không, những người kia còn tưởng rằng Từ Từ nhà bà thực sự đã chết rồi. 10 ngày. Tô Từ sững sờ. Làm sao? Mẹ Tô thấy phản ứng của con gái có hơi lớn. Từ Từ không thích sao? Không phải. Tô Từ mấp máy môi. Cô nhìn cột HP trên cổ tay mẹ Tô. Chỉ còn lại 10 ngày cũng mang ý nghĩa bọn họ xảy ra chuyện vào ngày tổ chức yến hội. Mẹ Tô sờ đầu con gái. Ngày đó chỉ mời một vài bằng hữu trong hào môn, còn có đồng bạn hợp tác trên thương trường, cũng sẽ công kêu phóng viên tới. Không có người không phận sự tham gia. 2 ngày nữa mẹ sẽ kêu người đem vài bộ lễ phục thiết kế tốt đưa tới cho con lựa chọn. Con gái bà nhất định phải đẹp nhất. Tô Từ đè xuống đủ loại ý nghĩ, cô nhẹ nhàng gật đầu. Vâng. Ngày thứ hai, lúc trở lại trường, Tô Từ trông thấy Hà Nhi Minh đang chiếm vị trí bên cạnh bàn cô. Từ từ, cậu tới rồi sao? Hà Nhi Minh giống như chó con ngửi được mùi thịt, thấy Tô Từ xuất hiện, hắn lập tức tỉnh tinh thần. Từ từ, tớ mang cho cậu rất nhiều đồ ăn, cậu xem thích ăn cái gì. Hà Nhi Minh mặc đồng phục cao trung sang minh, mặt mũi anh tuấn rất đẹp trai. Tô Từ trực tiếp từ chối. Tôi không ăn. Hà Nhi Minh vây quanh Tô Từ. Từ từ đã ở nhà rồi sao? Không sao, tan học khi đói bụng có thể ăn một chút điểm tâm. Cái này là tớ cố ý kêu đầu bếp trong nhà làm cho cậu khẳng định sẽ thích. Tôi không đói, cậu lấy về tự mình ăn đi. Chuẩn bị lên lớp rồi, cậu còn ở nơi này làm cái gì? Đổi lại là nữ sinh khác được tiểu ba vương dụng tâm theo đuổi như vậy đã sớm mềm lòng, nhưng với Tô Từ lại chẳng có ý nghĩa. Bạn học vụng trộm quan sát cảm thán. Cũng chỉ có ở trước mặt Tô Từ tiểu bá vương mới tỏ thái độ như vậy. Đương nhiên có một phần nhỏ không vừa mắt, đều cảm thấy Tô Từ quá kiêu ngạo. Hà Nhĩ Minh theo đuổi cô lâu như vậy, cô vẫn luôn hờ hững, cũng không biết Trong mắt cô, dạng nam sinh có điều kiện gì mới có thể xứng với cô? Từ từ, đã vài ngày rồi, tôi không được gặp cậu. Còn mắt đen của Hà Nhi Minh cực kỳ nóng nhìn cô. Cậu tới thành phố D sao? Ngày đó tôi gọi điện thoại cho cậu. Nam sinh nghe điện thoại kia là ai? Lúc đó, hắn kích động tới thiếu chút nữa, mua vé máy bay tới thành phố D tìm cô. Tô Từ đẩy gương mặt đang lại gần của hắn ra. Không quan hệ tới cậu. Sắc mặt Hà Nhi Minh lập tức sụ xuống. Mặt mũi hắn cực kỳ bi thương, ủy khuất nhìn cô. Từ từ, tớ là ghen đi. Cho nên mới muốn biết người nam kia là ai. Vì cái gì? Hay là có thể cầm di động của cậu? Lại còn có thể giúp cậu nghe điện thoại? Dừng lại một chút, hắn suy đoán. Chẳng lẽ điện thoại của Tô Từ bị trộm mất? So sánh ra, hắn thực sự tình nguyện di động của Tô Từ bị trộm đi. Tô Từ nhìn không được liếc mắt. Điện thoại của cậu mới bị trộm mất. Cô trực tiếp cắm ra vào trong ngực Hà Nhĩ Minh. Điện thoại của tôi là tôi kêu hắn cầm giùm tôi. Nếu như hắn có giúp tôi nghe điện thoại, tôi vui vẻ còn không kịp. Cậu nói xem, tôi và hắn có quan hệ thế nào đây? Tô Từ cũng không biết quan hệ giữa mình và Lục Triết hiện tại là như thế nào. Nếu như nghiêm túc tính toán ra, phòng trừng cô và Lục Triết là quan hệ trao đổi nước bọt. Hà Nhĩ Minh sững sờ, hắn hít sâu một hơi. Từ từ, chuyện này tuyệt đối không hề buồn cười. Nếu như cậu không muốn ăn bữa sáng, tôi lấy đi. Hắn đứng lên, đem mấy hộp lớn đã chuẩn bị tỉ mỉ xong, thuận tay đưa cho người ở phía sau, khiến đối phương cả kinh, ngốc trệ. Từ từ, tớ về lớp trước. Cậu có gì cần, kêu người tới lớp bên cạnh gọi tớ là được. Hà Nhi Minh có chút không buồn được nhìn thiếu nữ. Cậu đi nhanh đi. Tô Từ tức giận nói. Một cái tên đội sổ, mỗi ngày không chăm chỉ học tập, lại chỉ muốn yêu đương, lại còn hy vọng cô thích hắn sao? Làm sao có thể chứ? Cô và Lục Triết đều sắp thi rồi, còn chưa nói chuyện yêu đương đâu. Hà Nhĩ Minh chỉ có thể rời khỏi phòng học của Tô Từ. Trên gương mặt đẹp trai của hắn, làm gì còn nửa điểm đáng thương như vừa rồi, mặt mày ngang ngược. Chờ khi hắn tra rõ nam sinh kia trong điện thoại là ai, hắn sẽ giết chết đối phương. Người trong lớp học, đối với việc Tiểu Bá Vương bị Tô Từ làm cho tức giận tới bùng nổ hoặc là bộ dáng đau thấu tim, đã nhìn quen. Nhưng mà bọn họ phải lần nữa nhận thức lại sự cao ngạo của Tô Từ. Ở tổ thứ nhất, tại một vị trí hẻo lánh, một nữ sinh ăn dưa, cao hứng, trên diễn đàn phát ra một bài post. Trùng trường học lần nữa lại bị Hoa Khôi cự tuyệt. Cô là bạn cùng lớp của Tô Từ. Mỗi lần gió thổi có lại cái gì đó liên quan tới Tô Từ đều sẽ ngay lập tức phát lên diễn đàn, người vào theo dõi cũng rất nhiều. Cô ta đăng xong, quả nhiên không bao lâu, bên trong bài viết có không ít người nhắn lại. Cô dùng tay đụng đụng người ngồi cùng bàn. Đa Vũ, cậu nói xem, đây là lần thứ bao nhiêu Tô Từ vô tình cự tuyệt trùng trường học đấy? Ôn Đa Vũ bị đụng một cái, cô dọa tới ngồi thẳng người. Cái gì? Cậu không nghe tớ đang nói chuyện sao? Nữ sinh kia trợn trắng mắt. Tớ nói là Tô Từ đã cự tuyệt Hà Nhi Minh bao nhiêu lần? Tớ không biết. Tinh thần Ôn Đa Vũ không tốt lắm. Nữ sinh bĩu môi, giọng nói mang theo vẻ ghen tuông. Hai ngày này rốt cuộc có chuyện gì chứ? Tinh thần cậu lúc nào cũng thất thần. Cậu cho rằng cậu là Tô Từ sao? Ánh mắt có thể đặt trên đỉnh đâu? Ôn Đa Vũ không dám cãi lại. Cô giật giật môi, cuối cùng vẫn mở miệng nói. Cậu có thể cho tớ mượn 5.000 được không? Cái gì? Nữ sinh quái gì nhìn Ôn Đoá Vũ một chút. Đầu tuần, cậu mới hỏi mượn tới 2.000, còn chưa có trả đâu. Nữ sinh nhếch miệng. Không phải tớ nói, học sinh được tuyển các cậu, nếu như đã tới trường của chúng tôi, thì nên học tập cho giỏi vào. Trường học tuyển các cậu đến, không phải là để các cậu học tiêu tiền. Chừng nào thì cậu đem tiền trả cho tôi. Móng tay đang nắm bút của Ôn Đoá Vũ trắng bệch, cô thấp giọng nói. Tớ hiện tại không có tiền, nhưng mà tớ sẽ mau chóng trả cho cậu. Mau chóng? Là lúc nào? Nữ sinh có chút bất mãn. Cũng không biết trường học mời các cậu tới để làm cái gì. Đứng đầu khóa là Tô Từ, đứng thứ hai, thứ ba, cũng chẳng phải những người được đặc biệt tuyển tới như cậu. Thành tích của cậu ở trong lớp học cũng chỉ đứng trước 20, không có bao nhiêu ưu tú nha. Cô ta lại nói. Thực là không hiểu trường học vì cái gì lại tuyển các cậu chứ. Ôn Đoá Vũ cắn môi, cô cúi đầu, không hừ một tiếng. Nữ sinh cảm thấy không thú vị, cô ta nhếch miệng, tiếp tục nhìn diễn đàn. Tô Từ nhận được điện thoại của lái xe. Xe trên đường xảy ra chút vấn đề, sẽ tới muộn một chút, cô chỉ có thể chờ ở trong phòng. Từ từ, cậu ngồi xe tới mà về. Sau khi tan học, Hà Như Minh lại chạy tới. Ngũ quan hắn lớn lên xuất sắc, thêm vào gia thế tốt. Giữa lông mày, trời sinh mang theo ý phách lối. Lúc trước, hắn nói với Tô Từ, hắn là giáo thảo trong trường, quả thực không sai. Trong trường, nữ sinh thích Hà Như Minh rất nhiều, nhất là hắn. Trong trường nổi tiếng là thâm tình. Cho dù hắn thoạt nhìn rất khó trêu chọc, cơ hồ mỗi ngày đều có nữ sinh thổ lộ với hắn. Mà bây giờ ánh mắt hắn mềm nhũn, giống như con chó con đáng thương lấy lòng Tô Từ. Nếu đổi lại là những nữ sinh khác, đã sớm mềm lòng luân hãm. Tô Từ lướt mắt nhìn hắn, ghét bỏ nói. Còn có chưa tới 2 tháng trời nữa nên phải thi đại học rồi. Cậu xếp đầu từ dưới lên, còn không biết xấu hổ mà tới phiền tôi. Cậu ngồi xa một chút đi, ngủ xuẩn sẽ bị truyền nhiễm. Da mặt Hà Nhĩ Minh dày, vì Tô Từ khinh bỉ, hắn cũng không chút để ý nào. Từ từ, cậu biết mà, thi đại học đối với chúng ta mà nói cũng không quan trọng. Người ta dựa vào thi đại học là để thay đổi vận mệnh, nhưng đối với bọn hắn mà nói, bọn họ đã sớm chú định. Từ khi sinh ra, cuộc sống đã sớm được sắp đặt. Thi đại học lấy thành tích tốt, đối với họ mà nói, chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi. Tô Từ một tay nâng má, không nói, lườm hắn một cái. Đừng có kiếm cớ vì mình ngu xuẩn. Từ từ hy vọng tớ nghiêm túc học tập sao? Ánh mắt đen bóng của Hà Nhĩ Minh nhìn Tô Từ. Cậu học hay không, liên quan gì tới tôi? Cô hiện tại chỉ quan tâm thành tích của Lục Chiết, nhưng mà thành tích Lục Chiết tốt giống như cũng không cần cô quan tâm. Lúc này di động của Tô Từ vang lên, là lái xe gọi tới. Cô mang túi xách lên, cũng không để ý tới Hà Nhi mình đang lải nhải, trực tiếp rời đi. Từ từ, chờ tới một chút. Hà Nhi mình nhảy vọt lên một cái, từ trên chỗ ngồi nhảy ra, đuổi kịp Tô Từ. Từ từ, tôi có thể ngồi xe cậu về nhà không? Tô Từ không nói gì. Nói nhiều lời như vậy, miệng cậu không mệt sao? Không mệt, cảm ơn Từ Từ đã quan tâm. Một đôi mắt đen ẩm ướt của Hà Nhĩ Minh nhìn Tô Từ. Một chút ánh mắt, Tô Từ cũng không muốn cho hắn. Cô đột nhiên có chút may mắn, Lục Chiết bình thường, không thích nói chuyện. Tính cách hắn lạnh lẽo, khác hẳn so với Hà Nhĩ Minh, rất tốt. Lúc này một nữ sinh cúi đầu đi vào trong phòng, không cẩn thận đụng phải Tô Từ. Cô đi đường sao vậy? Hà Nhĩ Minh một tay đẩy nữ sinh kia ra, quay đầu khẩn trương hỏi Tô Từ. Từ từ, cậu sao rồi? Có bị thương hay không? Có đau không? Có cần tôi giúp cậu xoa bóp? Tô Từ đẩy bàn tay hắn. Tô Từ đẩy bàn tay hắn đang đưa tới, cả giận. Tôi cũng không phải là thủy tinh chế thành, đụng một cái thì liền nát. Cô nhìn về phía nữ sinh bị Hà Như Minh đẩy tới đụng vách tường. Cậu không sao chứ? Nữ sinh kia cũng chính là Ôn Bá Vũ. Cô cúi thấp đầu, sau đó rời đi. Lúc đi qua, Tô Từ thấy được trên cổ tay đối phương, cột HP là một đường màu đỏ tinh tế nhàn nhạt, nhạt. Bên cạnh ghi chú 15 phút đồng hồ. Phú Quý nhảy ra. Chủ nhân xinh đẹp nhất thế giới, thiện lương nhất thế giới, cứu cô ấy, nhanh cứu cô ấy đi. Nó đã lâu rồi không được nếm kẹo đường màu vàng. Hiện tại Lục Chiết không ở đây, chủ nhân hẳn là sẽ đem kẹo đường cho nó đi. Nếu như là lúc trước, Tô Từ tất nhiên sẽ không nguyện ý xen vào việc của người khác. Nhưng từ sau khi biết kẹo vàng hữu dụng đối với Lục Chiết, cô rất để tâm. Tô Từ hỏi Phú Quý, cô ấy chết ra sao? Cô ấy đi ra đường cái bị xe đâm chết. Tô Từ nhìn thân ảnh phía trước có chút kinh ngạc. Là ngoài ý muốn? Không phải là cô ta tự mình muốn chết. À, là tự mình tìm chết sao? Tô Từ sợ nhất gặp được là người bệnh chết hoặc là tự mình tìm chết. Cái trước thì cô bất lực, cái sau là nếu như đối phương quyết tâm muốn chết mà nói, cô cũng bất lực mà thôi. Chủ nhân, cứu cô ấy đi. Được rồi, được rồi. Cậu có thể im miệng được không? Coi như muốn cứu người, cũng phải xem tình huống. Lần trước, có thể cứu được Thẩm Tuyết là bởi vì Thẩm Tuyết chỉ là nhất thời, đầu óc bị nhựa cao su dính, nghĩ quẩn. Nhưng mà vị chức mặt này thì không nhất định. Tô Từ đi theo. Từ từ. Hà Như Minh nháy mắt, hóa thân thành cái đuôi của Tô Từ. Tô Từ đi đâu, hắn theo tới đó. Lái xe đã đứng đợi ở trước cổng trường. Tô Từ ngồi lên xe, đối mặt với Hà Như Minh, một mặt chờ mong làm như không thấy, cô trực tiếp đóng cửa lại. Chú Phương đi theo thiếu nữ đeo túi lá cây, đeo túi màu xanh lá cây ở phía trước. Tô Từ mở miệng. Tiểu thư, không muốn để đối phương phát hiện chứ? Tô Từ dựa lưng vào ghế ngồi, chỉ thấy nữ sinh kia cúi đầu đi đường. Cô nói, vâng, chú ở phía sau, cứ từ từ đi theo là được. Cứ như vậy, một cái xe sang trọng màu đen lấy tốc độ rùa bò chậm rãi đi theo sau nữ sinh lưng đeo túi sách màu xanh lục phía trước, nhưng đối phương lại không phát giác ra. Tô Từ nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa mà phía trước đã là đường lớn. Tiểu thư, phía sau xe luôn luôn có một cái xe đi theo. Lái xe nói cho Tô Từ biết. Không cần quản tới nó. Chú Phương, chú dừng xe lại, cháu muốn xuống xe. Không cần nghĩ, Tô Từ cũng biết cái xe kia là của Hà Nhi Minh. Cô không để ý tới mà xuống xe đi theo sau lưng vị nữ sinh kia. Tô Từ vừa đi một bên vừa lưu ý thời gian. Ngay lúc còn 2 phút đồng hồ, nữ sinh dừng lại trước một cột đèn xanh đèn đỏ. Tô Từ đứng bên cạnh cô ấy, cũng không ngừng lại, cũng ngừng lại. Đối phương cúi đầu, Tô Từ không biết lúc này thần sắc cô ta. Nhưng mà nơi này là ngã tư đường, lại đang là giờ tan học và giờ tan làm. Trên đường, xe cộ rất nhiều, xung quanh ầm ĩ một mảnh. Lúc này, đèn đỏ chuyển thành đèn xanh. Tô Từ thấy, nữ sinh bên cạnh rốt cuộc ngẩng đầu lên. Tô Từ chú ý tới cử động của đối phương. Ngay lúc rõ ràng thấy đối phương muốn phi ra đường, Tô Từ kéo tay đối phương lại. Ôn Đoá Vũ dẫm chân xuống, cô ta khiếp sợ, quay đầu nhìn lại chỉ thấy mình bị người ta kéo lại, mà người giữ tay cô ta là Tô Từ. Tô Từ lôi kéo cô, giọng nói nhàn nhạt, nhạt. Hiện tại là đèn đỏ, trên đường cái nhiều xe như vậy, cậu nhất định phải lao ra. Lúc học tiểu học, cậu hẳn là có học qua tuân thủ quy tắc giao thông đi. Xông loạn trên đường cái, hại người hại mình. Tô Từ kéo tay đối phương mới phát hiện trên cổ tay đối phương nhiệt độ lạnh lẽo, còn có chút run rẩy. Nữ sinh này đang sợ sao? Sợ cái gì chứ? Sợ chết ư? Ôn Đoá Vũ rụt tay. Bạn học Tô, tôi không phải. Tô Từ nhìn cô ta. Tôi nhìn thấy cậu muốn xông ra đường cái. Ngữ khí của cô có chút lạnh lẽo. Cậu nói cậu không phải vượt đèn đỏ, vậy cậu muốn lao ra làm cái gì? Trên đường xe nhiều như vậy, lao ra chẳng khác nào tìm chết. Tay Ôn Đoá Vũ run lên, tầm mắt hạ xuống, né tránh ánh mắt sắc bén của Tô Từ. Tôi nói đúng sao? Tô Từ buông tay cô ta ra, chỉ thấy HP trên cổ tay vẫn không có biến hóa nào, chỉ là một đường dây màu đỏ. Ánh mắt Tô Từ càng phai nhạt, cô nhìn Ôn Đoá Vũ. Cậu đang sợ cái gì? Bị tôi đoán đúng rồi, phải không? Ngay cả bà vai Ôn Đoá Vũ cũng run lên nhẹ nhẹ. Lúc này, đèn đỏ lối đi bộ chuyển thành đèn xanh. Tô Từ thực sự không thích người không trân quý mạng, người không trân quý sinh mạng. Cô nói trắng ra. Nếu như cậu muốn tìm cái chết, mời cậu tìm nơi khác an tĩnh một chút, đừng có liên lụy tới người ta. Cậu đột nhiên lao ra, đụng vào tài xế của người ta. Tài xế đụng vào cậu là người vô tội, vô duyên vô cớ bị cậu liên lụy. Lái xe không chỉ phải gánh vác trách nhiệm, hơn nữa ngay cả tinh thần, tâm linh đều sẽ bị tổn thương. Sắc mặt Ôn Đoá Vũ trắng bệch. Rất xin lỗi. Cô ta chỉ muốn chết, chẳng lẽ cô ta sau khi tìm chết cũng phải nghĩ tới hậu quả sao? Tô Từ thở dài. Tại sao cậu lại muốn chết? Cô ta đã run rẩy thành cái dạng này, lấy dũng khí ở đâu ra mà xông ra đường cái cơ chứ? Ôn Đoá Vũ cắn môi, không hừ một tiếng. Cậu còn muốn tiếp tục tìm chết sao? Tô Từ nhìn cô ta. Tôi có thể kéo cậu một lần, nhưng mà không thể nào giữ cậu lần thứ hai. Sinh mệnh quý giá, chỉ có một lần. Cái đạo lý tiền cận này, cậu hẳn là biết chứ. Môi Ổn Ba Phú bị cắn tới trắng bệch, cô ta đỏ mắt, luống cuống mà nhìn Tô Từ. Tô Từ là hoa khôi của trường, dung mạo xinh đẹp, gia thế tốt, thành tích học tập cũng ưu tú. Sự tồn tại của cô thu hút tất cả ánh mắt. Ngay cả người ngồi cùng bàn với cô, mỗi ngày đều sẽ nói một chút chuyện liên quan tới Tô Từ. Cô biết đó là vì đố kỵ. Tô Từ, một tiên nữ cao cao tại thượng, làm sao hiểu được sự khó khăn của một con kiến thấp bé như cô? Tô Từ rất thông minh, cô liếc mắt, nhìn thấu ý nghĩ của đối phương. Cậu đã chết còn không sợ, còn sợ không mở miệng được sao? Cậu có thể nói cho tôi biết nguyên nhân cậu muốn chết, nói không chừng tôi có thể giúp đỡ. Đối phương không giống như Thẩm Tuyết. Cô có thể kích thích Thẩm Tuyết, đó là vì Thẩm Tuyết nhất thời xúc động. Hơn nữa, Thẩm Tuyết căn bản là không muốn chết. Nữ sinh trước mặt bị kéo lại, còn chưa từ bỏ ý nghĩ muốn chết. Hiển nhiên là cô ta không phải là xúc động. Ôn Bá Vũ ngây ngốc nhìn Tô Từ, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Tô Từ lớn lên, xinh đẹp, hơn nữa, không thích có quá nhiều tiếp xúc với bạn học. Cô tựa như là tiên nữ ở chân trời, mà bây giờ tiên nữ muốn giang tay ra cứu mình. Tô Từ thấy thần sắc cô ta ngơ ngác, dứt khoát đem người kéo ra khỏi ngã tư, leo lên xe đang dừng ở gốc cây. Đóng cửa xe. Bên ngoài huyền náo của đường cái bị ngăn cản. Cậu nói đi. Tô Từ rút khăn giấy trong xe đưa cho nữ sinh. Ôn Đa Phú tiếp nhận khăn tay, nhỏ giọng nói. Cảm ơn. Cô ngượng ngùng xoa xoa mặt, mũi, cúi đầu một hồi lâu, cô mới chậm rãi mở miệng. Gia đình tớ kinh tế không tốt. Cha tôi làm trên công trường, đột nhiên xảy ra sự cố qua đời. Mẹ tôi, bởi vì cha tôi qua đời, tinh thần hoảng hốt, xảy ra tai nạn xe cộ. Sau khi khỏi hẳn, cơ thể cũng lưu lại rất nhiều di chứng, thường xuyên phải uống thuốc điều dưỡng. Ôn Bá Phú cũng không phàn nàn về xuất thân của mình không tốt, chỉ là cha mẹ cô lần lượt xảy ra chuyện khiến cô sắp không thở nổi. Tôi muốn kiếm chút tiền giúp mẹ chữa bệnh. Lúc trước tôi gia nhập vào một nhóm làm việc trên internet hỗ trợ soát đơn. Lúc đó tôi một lòng muốn nghĩ giảm đi gánh vác trong nhà, lại không nghĩ rằng nó chỉ là một âm mưu. Ôn Đã Vũ cắn môi tiếp tục nói. Tôi tin lừa đảo nói là thật, liền giao tiền, sau đó thì soát đơn. Vừa bắt đầu xác thực kiếm được tiền, nếm được ngon ngọt, nhưng mà về sau tôi phát hiện muốn kiếm được nhiều tiền hơn nữa, nhiều đơn hơn nữa, phải nộp thêm rất nhiều tiền. Số tiền kia đều là tiền thuốc men của mẹ tôi. Tôi không thể làm mất. Khi đó mắt tôi mờ, đần độn, lại nạp tiền một lần nữa. Tô Từ nhíu mày. Cô đối với cái trò lừa gạt này không hiểu rõ. Lái xe phía trước nghe được lời của Ôn Bá Vũ, nhìn không được mở miệng. Tiểu cô nương, cháu bị lừa rồi. Trên mạng rất nhiều trò lừa gạt như thế này, đại đa số đều là lừa gạt học sinh đang tìm việc làm. Con gái hàng xóm nhà chú lúc trước cũng bị lừa mấy trăm đồng. Ông còn nghe qua có vài sinh viên bị lừa càng nhiều hơn, thậm chí còn phải đi vay nặng lãi. Tô Từ hỏi Ôn Đoá Vũ. Cậu bị lừa bao nhiêu? Sắc mặt Ôn Đoá Vũ tái nhợt. 1.200.000. Có 2.000 là tôi hỏi mượn bạn cùng bàn. 1.000.000 tiền với nhà cô mà nói là một khoản tiền lớn. Cô tham ô số tiền kia, căn bản không dám nói cho mẹ biết. Nhưng mà cô biết giấu giếm không được bao lâu, cô không có mặt mũi nói cho mẹ nghe. Vậy thì cháu bị lừa rất nhiều rồi. Lái xe nhìn không được thở dài một phen. Lừa đảo quá lợi hại đi. Từng bước một khiến học sinh rơi vào cạm bẫy. Các học sinh đều đơn thuần, chưa tiến vào xã hội, rất dễ dàng bị lừa. Tô Từ nghe xong lời Ôn Đa Vũ nói, lông mày cô giãn ra. Chỉ cần là bởi vì chuyện tiền nong, cô cảm thấy không phải vấn đề gì khó khăn. Cô mở miệng hỏi Ôn Đa Vũ. Cậu vẫn liên lạc cuộc nói chuyện với tên lừa đảo chứ? Còn có những chứng cứ khác thì sao? Ôn Đa Vũ gật đầu. Ở đây, tớ đều không có xóa. Hôm nay đối phương còn thúc giục tớ nạp tiền. Cho nên cô mới nghĩ tới, hỏi bạn cùng bàn, mượn 5.000. Cô biết rõ là âm mưu, nhưng lại rất khó bứt ra, mà lại không thể nào làm gì. Cuối cùng, cô mới nghĩ tìm chết. Chú Phương, chờ chút nữa chú mang cô ấy tới đồn công an, báo án một chút, nhìn xem có thể lấy tiền về hay không. Tô Từ phân phó. Vâng, tiểu thư. Lái xe có chút kinh ngạc, đồng thời lại cảm thấy tiểu thư nhà mình sau khi mất đi trí nhớ, tính cách có chút thay đổi. Nếu như là chuyện trước, nếu như là trước đây gặp chuyện như vậy, cô cũng sẽ không để ý tới, đừng nói là nhúng tay. Ôn Đá Vũ kinh ngạc nhìn Tô Từ. Cô không nghĩ qua, đối phương không chỉ cứu cô, lại còn muốn giúp cô. Dù là cô không biết Tô gia tới cùng lợi hại tới trình độ nào, nhưng mà nghe bàn cùng đoàn nhắc tới nhiều lần, cô cũng biết Tô gia là dạng tồn tại gì. Thân phận Tô Từ như vậy lại nguyện ý trợ giúp cô, cô không có lường trước. Hốc mắt Ôn Bá Vũ đỏ lên, cô thành khẩn nhìn Tô Từ. Cảm ơn cậu. Tô Từ khoát tay. Tôi chẳng qua là thuận tay mà làm thôi. Nếu như tiền không lấy lại được, cậu tới tìm tôi có thể cho cậu mượn. Chờ cậu về sau có năng lực, trả lại cho tôi là được. Ôn Đa Vũ và cô không thân chẳng quen, cô cứu đối phương đã là rất nể tình. Cô cũng không thiện lương tới mức đem tiền cho đối phương. Dù là 1 vạn đồng với cô mà nói, không tính là gì. Đối phương vì sự ngu xuẩn của mình mà bị lừa, số tiền kia cô ta từ từ trả cho cô, coi như là giáo huấn. Ôn Đa Vũ cảm kích nhìn Tô Từ. Lúc trước, người khác nói Tô Từ cao ngạo, bất cần nhân tình, nhưng cô phát hiện những người kia đều sai rồi. Tô Từ bề ngoài lạnh lẽo, nhưng cô ấy có một trái tim rất ấm áp. Tô Từ cũng không biết Ôn Đa Vũ tâm lý suy nghĩ như thế nào, nhưng mà cô cũng chẳng thèm để ý. Cô nhìn thoáng qua cổ tay Ôn Đa Vũ, chỉ thấy cột HP biến thành mấy ngăn chứa màu vàng. HP còn có 65 năm nữa. Đôi mắt Tô Từ nhếch lên, hay lại thu được một viên kẹo đường nữa. Trước tiên giữ lại cho Lục Chiết. Lúc này cửa sổ xe đột nhiên bị gõ vang. Tô Từ hạ cửa sổ xe xuống. Một khuôn mặt tuấn tú của Hà Nhi Minh phóng đại trước mắt. Từ từ, xe cậu hỏng sao? Làm sao lại không đi? Hà Nhi Minh nhấc bịch trà sữa hắn mới mua. Tớ mua cho cậu uống, cậu cầm đi. Để tớ kêu người giúp cậu kéo xe. Sao tôi không sao? Hiện tại có thể đi. Cậu cứ tùy tiện làm chuyện của mình. Tô Từ biết Hà Nhĩ Minh một mực đi theo sau. Hà Nhĩ Minh nắm cửa sổ xe không thả, ánh mắt hắn nhìn Tô Từ, nhìn như thế nào vẫn thấy thích. Từ từ, tuần lễ sau nhà cậu có phải tổ chức yến hội hay không? Tớ muốn làm bạn nhảy của cậu. Tô Từ tức giận nguyết hắn một cái. Không cần, chú Phương, lái xe. Lái xe kiên trì, chỉ có thể nghe theo lời tiểu thư phân phó, nổ máy xe. Hà Nhĩ Minh hoàn toàn bất đắc dĩ buông lỏng tay ra. Nhìn cái xe cách xa, hắn nhíu mày, phách lối và tùy ý trên mặt lại càng sâu. Chương 31. Trong đêm, Tô Từ nói chuyện video với Lục Chiết, cô nói cho hắn biết. Chính mình hôm nay lại làm một chuyện tốt. Lục Chiết phát hiện, từ khi hắn quen biết Tô Từ, thiếu nữ giống như đã trợ giúp qua không ít người. Hắn biết, bình thường cô thích trêu chọc người, nhưng lại cô lại có một trái tim lương thiện. Lục Chiết nhàn nhạt nói, lúc giúp người, phải chú ý an toàn. Nếu như giúp người khác, lại khiến cô bị thương, hắn tình nguyện để cô độc ác một chút. Những người khác không quan trọng như cô. Cậu yên tâm đi, tôi biết mà. Tô Từ rất sợ chết, hơn nữa cô cũng không phải là thánh mẫu. Lúc cứu người cô tất nhiên sẽ xác nhận bản thân mình an toàn, không nguy hiểm mới hành động. Nếu như thực sự có chuyện gì, cô chạy so với ai khác còn nhanh hơn, bảo toàn chính mình. Lục Chiết. Lúc này hắn nghe thấy cửa phòng Tô Từ bị gõ vang. Cậu chờ chút, tôi đi mở cửa. Nói xong, Tô Từ để di động xuống. Ngoài cửa chính là mẹ Tô, bên cạnh còn có một người hầu trong tay nâng lễ phục. Mẹ! Từ từ, phòng trang phục bên kia đưa lễ phục tới. Con thử trước tiền một chút, còn vài bộ nữa, 2 ngày nữa sẽ đưa tới. Mẹ Tô lúc trước giúp con gái cho lễ phục rất ưng mắt với bộ đồ này. Con gái mặc lên nhất định sẽ đẹp mắt. Tô từ nhìn bộ lễ phục, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt đèn nhánh phát sáng lên. Cảm ơn mẹ. Đợi lát nữa con sẽ thử. Người hầu đưa lễ phục vào trong phòng Tô Tỳ. Treo ở phía trước tủ quần áo, dưới ánh đèn, ánh sáng màu xanh lam từ nhạt tới đậm chiếu sáng rạng rỡ. Chờ mẹ Tô và người hầu rời đi, Tô Tỳ đóng cửa lại, đi trở về giường bên kia, cầm di động lên. Đầu kia video, Lục Triết vẫn còn đó. Nhìn thiếu niên, lạnh lẽo, đẹp trai, cô nhẹ nhàng mà nhìn hắn. Lục Triết, sang tuần sau tôi phải tham gia một cái yến hội. Vừa rồi mẹ tôi đưa lễ phục tới. Lục Triết cũng không hiểu yến hội, chuyện này quá xa xôi với hắn. Tô Tử tiếp tục nói. Cậu có muốn xem tôi mặc lễ phục không? Tôi hiện tại có thể thay cho cậu nhìn. Thấy sắc mặt thiếu niên nhàn nhạt, cô nhìn hắn chằm chằm rất bá đạo. Không được nói là không muốn nhìn. Khóe môi Lục Triết cong lên. Ừ, tôi nhìn. Tô Tử lúc này mới cười lên. Cậu chờ lát, tôi thay nhanh lắm. Tô Tử đưa di động đặt lên giường, chân chân đi tới trước tủ quần áo lấy lễ phục xuống. Lục Triết ngồi bên giường, hắn nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, bên tai là âm thanh quần áo ma sát với vải vóc từ trong điện thoại truyền tới. Hắn biết thiếu nữ đang thay quần áo. Lục Triết mơ màng suy nghĩ. Ánh mắt mẹ Tô luôn rất tốt, mỗi tháng quần áo của con gái đều là do bà lựa chọn. Bà rõ ràng rất hiểu con gái, mặc kiểu dáng gì thì dễ nhìn nhất. Tô Tử thay lễ phục xong, bởi vì được đo đạc mà làm ra, vừa vặn, một chút cũng không thiếu, thừa cũng không có. Dáng người Tô Tử hoàn mỹ, hoàn toàn hiện ra. Đèn trong phòng có chút tối, Tô Tử cố ý đem tất cả đèn trong phòng đều mở ra. Cô trở về giường, đem điện thoại di động dựng thẳng trên bàn trang điểm. Lục Triết, tôi thay xong rồi. Tô Tử chọn một cái góc độ tốt nhất để cho Lục Triết có thể thấy được toàn thân. Giọng nói của cô khẳng định hạ Lục Triết. Có phải tôi rất xinh đẹp hay không? Trong màn hình, Lục Triết vô ý thức nhíu mày. Sao không mang giày? Ánh mắt hắn rơi trên chân của thiếu nữ. Cho dù cách khá xa, hắn cũng có thể thấy được hai chân tuyết trắng để chân của thiếu nữ dẫm trên mặt đất. Tôi dẫm lên thảm mà. Tô Tử dừng một chút, cô tức giận nhìn chằm chằm Lục Triết. Bây giờ không phải là kêu cậu chúi chân của tôi. Cô ăn mặc xinh đẹp, gợi cảm như vậy, hắn đều không có nhìn. Vậy mà lại quan tâm cô có đi giày hay không? Tô Tử bất mãn. Cậu phải nhìn lễ phục, nhìn dáng người tôi này. Thiếu nữ đầu kia màn hình tức tới nổ phổi. Môi mỏng của Lục Triết cong lên, trong ánh mắt đen nhiễm ý cười. Đã nhìn. Tô Tử nghẹn họng. Không đẹp sao? Làm sao so với lúc cô tưởng tượng lại không giống? Không phải là hắn nên kinh diễm, hoặc là vì cô xinh đẹp như vậy bộ dáng phải thần hồn điên đảo sao? Lại hoặc là khen cô một câu cũng được mà. Không phải là cô khoe khoang, dáng dấp và dáng người cô tuyệt đối khó có người vượt qua. Nhất là bây giờ mặc bộ lễ phục, cơ thể cô lại càng thêm lung linh tinh tế, đường nét trên cơ thể sung mãn, chính là yêu tinh. Tự cô nhìn cũng thích tới không dừng được. Tô Tử tới gần bàn trang điểm, cầm di động lên, cô chỉ trích thiếu niên. Cậu có chút sắc tâm có được hay không? Tiếp theo, thiếu nữ lại nghe được cô hỏi trắng ra. Lục Triết, cậu có từng mộng xuân hay chưa? Lục Triết. Hắn sâu kín nhìn cô một cái. Tô Tử cầm di động ngồi xuống ghế, cô điều chỉnh tư thế điện thoại cầm để cho mình dễ chịu một chút. Tô Tử nhìn thiếu niên không trả lời, cô nhíu mày. Coi như cậu không có trả lời, tôi cũng biết là không có. Cái tên này lạnh như băng, còn chưa được khai khiếu. Cô không thú vị bĩu môi. Vậy là cậu khẳng định cũng chưa từng xem qua phim vàng. Cô từng xem qua. Lục Triết lúc này mới lên tiếng. Tô Tử nghiêng đầu, nghiêm túc nghĩ ngợi. Không có. Còn không biết nơi nào tìm. Huyệt thái dương của Lục Triết giật giật. Lúc này giọng nói Lục Triết thanh lãnh, thấp xuống, mang theo vài phần ý tứ răn dạy. Đoàn đoàn, không được xem. Những thứ kia cũng chẳng phải cái gì tốt. Tô Tử chỉ là cố ý đùa Lục Triết mà thôi. Cô đâu có tính thực sự tìm xem. Cái cằm cô khẽ nâng, hướng về phía thiếu niên yêu cầu. Cậu không cho tôi xem. Vậy thì cậu khen tôi một cái đi. Tôi mặc như vậy, cậu thấy được không? Dưới ánh đèn, thiếu niên mắt sáng, dưới đôi mắt nốt ruồi có vài phần xinh đẹp, giống như là tiểu yêu tinh, nghĩ biện pháp để câu quấn thần linh động phàm tâm. Lục Chiết ngước mắt, đối với con mắt của thiếu nữ, khóe môi dưới mang theo ý cười, ngũ quan thanh lãnh, có vài phần xuất trần. Đẹp mắt. Thiếu nữ này thông minh cực kỳ, khiến choán phải lùi lại từng bước. Trong đêm, xung quanh một mảnh an tĩnh, Lục Chiết đưa tay, muốn đẩy thiếu nữ mềm mại vô lực tựa vào trong ngực mình. Một đôi mắt nước của thiếu nữ lên án mà nhìn hắn, giống như là hắn đẩy cô ra là làm một chuyện gì đó vô cùng tội ác. Lục Chiết dừng tay, hai cánh tay ngọc của thiếu nữ dán lên bờ vai hắn, dán chặt vào cơ thể hắn. Vô cùng mềm, vòng eo nhỏ cọ cọ lòng bàn tay hắn. Lục Chiết lần thứ nhất biết lòng bàn tay mình cũng sẽ nóng lên. Hắn muốn buông tay ra, thiếu nữ lại nhón chân, môi đỏ hôn lên khóe môi hắn. Tiếng cười của cô nhẹ nhàng, giống như lá tiểu phôi đản trêu cợt người thành công. Lục Chiết, cậu thích tôi hôn cậu như vậy sao? Mùi hương thơm mát của thiếu nữ đánh tới. Sâu trong ánh mắt Lục Chiết, hắn nắm chặt cái eo nhỏ mềm mại kia, muốn đem người đè xuống. Một giây sau, thiếu nữ biến mất. Chậm rãi mở to mắt, nhìn xem tia sáng trong phòng u ám. Lục Chiết một tay che mắt, che đi động tình ở sâu trong ánh mắt. Ngày thứ hai, Tô Từ tới trường học, nhìn theo ôn đa vũ. So sánh với ngày hôm qua, sắc mặt đối phương đã khá hơn nhiều, cảm xúc vững vàng. Ở chỗ ngồi, ồn đoá phú lờ đáng đối diện với Tô Từ. Cô có chút xấu hổ, cười cười với Tô Từ. Lái xe của Tô Từ mang cô tới đồn công an lập án. Cô đem chứng cứ toàn bộ đều đưa ra, cơ hội có thể truy hồi lại tiền của mình rất lớn. Trải qua chuyện ngày hôm qua, tâm cảnh cô cũng thay đổi nhiều. Về tới nhà, nhìn mẹ ngồi bên cạnh bàn cơm, chờ đợi cô về nhà ăn cơm, nhìn không được, hốc, sống mũi chua xót. Ôn Đa Vũ cảm thấy, nếu như mình thật sự lấy cái chết để trốn tránh vấn đề, rất là ngu xuẩn, rất ích kỷ. Nếu như Tô Từ không xông ra, giữ chặt cô thực sự xông ra đường cái, cô bị sẽ đâm chết, mẹ cô phòng trừng, rất khó mà chấp nhận được. Cô cực kỳ cảm kích Tô Từ đã cứu cô. Với cô mà nói, Tô Từ là người đã cứu rỗi cô. Tôi vừa rồi gặp mặt Tô Từ ở ngoài cửa. Bạn ngồi cùng bàn của Ôn Bá Vũ nói, hôm nay cô ta lại đổi một cái xe khác. Trong nhà cô ta đến cùng là có bao nhiêu cái xe chứ? Ôn Bá Vũ cúi đầu làm bài, cũng không nói chuyện với bạn ngồi cùng bàn. Tô Từ xinh đẹp như vậy, tính cách lương thiện như vậy, thành tích học tập lại còn ưu tú như thế. Cô muốn học tập Tô Từ, theo đuổi bước chân của cô ấy, hy vọng có thể tới gần Tô Từ một chút. Tôi đang nói với cậu đây, có nghe không? Bạn ngồi cùng bàn rất bất mãn với Ôn Bá Vũ vì cô ta không trả lời. Ôn Bá Vũ gật đầu, có nghe. Người bạn lúc này mới thỏa mãn gật đầu, tiếp tục nói. Mạng Tô Từ thật tốt, có thể sinh ra ở Tô gia, từ nhỏ đã là công chúa được nuông chiều. Cậu nhìn Tiểu Bá Vương Hải như mình xem, mỗi lần bị Tô Từ cự tuyệt, chỉ có thể phụng phịu rời đi, lại không thể nào làm gì. Cái này còn không phải là bởi vì hắn không dám đắc tội Tô gia sao? Nếu như là Tô gia kém hơn. Nếu như Tô gia kém hơn, tôi nghĩ Hà Nhi mình đã sớm ép buộc Tô Từ đi cùng hắn. Ôn Ba Vũ hôm qua ở trong xe Tô Từ cũng nhìn ra được Tô Từ thực sự không thích Hà Nhi mình lớp bên. Lúc này cô có chút may mắn, gia thế Tô Từ tốt. Cô cảm thấy thiếu nữ giống như Tô Từ lại xinh đẹp như vậy, nên ở trong một gia đình giàu có, được che chở mà lớn lên, luôn luôn được nâng niu trong lòng bàn tay, được yêu thương. Không hiểu lỗ tai Ôn Bá Vũ có chút hồng. Cô nghĩ tới nếu như chính mình có tiền, khẳng định cũng sẽ nuông chiều Tô Từ. Nhưng mà Tô Từ hiện tại từ chối Hà Nhĩ Minh, trừ Hà Gia Gia, thực sự khó tìm con em nhà khác trong thành phố B này tương lai có thể thông gia cùng với Tô Từ. Tô gia quá lợi hại đi, trừ Lục gia, Hà gia cũng miễn cưỡng, coi như là hàng môn đỉnh cấp, chèn vào vị trí ba ngôi đứng đầu. Bạn cùng bàn theo Ôn Bá Phú nghe tinh ngay người, cô ta tiếp tục khoe khoang, phân tích cho cô nghe. Lục gia luôn luôn không đối phó với Tô gia. Hơn nữa, Người cầm quyền Lục gia không có con trai, cũng không có con gái. Tương lai Tô Từ gả cho Hà Nhị Minh, Tô gia và Hà gia chính là cường cường liên thủ. Đây đều là cô ta trong lúc vô tình nghe trưởng bối trong nhà nói. Bà ngồi cùng bàn, đè ép giọng nói với Ôn Bá Phú. Cho nên cậu đừng có nhìn Tô Từ hiện tại làm như vậy, còn kiêu ngạo cứ tuyệt Hà Nhị Minh. Chúng ta cứ đợi xem, tới lúc Tô Từ tự ngày phạm, tự mình vả mặt mình. Ôn Bá Vũ nghe ra giọng nói cực kỳ ghen tuông của bạn ngồi cùng bàn, cô vô ý thức nhíu mày, nhìn không được mở miệng. Chúng ta đều là bạn học, cậu không nên có chủ tâm chơi bạn học bị xấu mặt, như vậy không tốt. Hơn nữa Tô Từ không thích Hà Nhĩ Minh, cô ấy dứt khoát cự tuyệt đối phương cũng không sai, cái này không phải là cao ngạo. Cô cảm thấy Tô Từ làm như vậy không hề có chút vấn đề nào. Cảm tình nên là như thế, không nên dây dưa dài dòng, không thích thì từ chối, không nên cho người ta hy vọng. Tô Từ cũng sẽ không giống như một vài nữ sinh, coi như không thích đối phương nhưng cũng sẽ không từ chối, luôn luôn hưởng thụ cảm giác được người khác theo đuổi, đó mới là không tốt. Cậu bảo vệ Tô Từ. Bạn ngồi cùng bàn đột nhiên bị chọc, cô ta khó có thể tin mà nhìn Ôn Bá Vũ. Bình thường cô ta khi dễ Ôn Bá Vũ, đối phương cũng sẽ không lên tiếng. Hiện tại Ôn Bá Vũ vậy mà vì Tô Từ mà phản bác lại. Ôn Bá Vũ lúc này cũng không trầm mặc, cô nói: cậu không nên mỗi ngày nói xấu Tô Từ, cô ấy rất tốt. Bạn ngồi cùng bàn mặt mũi cực kỳ không thể nào tin, cô ta tức giận tới nghiến răng nghiến lợi: cậu đừng có quên, cậu còn thiếu tôi 2.000. Ôn Bá Vũ cắn môi, giọng nói của cô kiên quyết: tôi sẽ trả cho cậu, chờ khi thi đại học xong tôi sẽ đi làm thuê kiếm tiền lập tức trả cho cậu. Tô Từ là ân nhân cứu mạng của cô, cô ấy tốt như vậy, cô không muốn nghe bạn ngồi cùng bàn ác ý nói Tô Từ. Bạn ngồi cùng bàn khó chịu, hùng hằng nặng lời với Ôn Bá Vũ đang làm bài tập. Ở thành phố D bên kia, Lục Triết cùng ông chủ Phương bàn chuyện mở công ty. Cháu đồng ý sao? Trên mặt ông chủ Phương vui mừng. Chú Phương, cháu chuẩn bị dự thi đại học B. Ông chủ Phương ý vị thâm trường nhìn Lục Triết một chút. Vì tiểu tư. Khóe môi Lục Triết hơi cong lên, hiếm có. Trên gương mặt lạnh cứng quán có vài phần ngượng ngùng. Vâng, cô ấy hy vọng cháu ở thành phố B học đại học. Nghe nói ông chủ Phương làm gì còn không hiểu ý tứ của Lục Triết. Tô Từ muốn Lục Triết tới thành phố B, Lục Triết sẽ đồng ý. Nếu như không phải là thích, với tính cách lạnh lùng của Lục Triết, làm sao sẽ nghe lời Tô Từ. Cháu nghĩ kỹ chưa? Tô ra bên kia. Ông chủ Phương có chút chần chừ. Lục Triết buông tầm mắt xuống, con mắt đen nhánh, lông mi rậm rạp che kín ánh mắt hắn. Chú Phương, cháu biết tình huống của mình, tình huống mà chú nghĩ tới không tồn tại. Ông chủ Phương thở dài một hơi. Người trẻ tuổi như Lục Triết lại còn ưu tú như vậy, thật là đáng tiếc, lại là số mệnh không tốt. Coi như thân thế không tốt, hắn nỗ lực còn có thể đánh cược một keo, nhưng mà vấn đề là cơ thể hắn, chuyện là do trời định. Coi như hắn có cố gắng cũng không thể nào nghịch trời mà đi. Ông vỗ vai Lục Triết, có chút tiếc hận thay hắn. Lục Triết thoải mái cười cười. Thi đại học xong cháu sẽ tới thành phố B bên kia. Nếu như muốn mở công ty mà nói, bên này cháu có khả năng sẽ không chiếu cố được. Ý cháu là đem công ty mở thành phố B bên kia. Mặt mày ông chủ Phương trầm tư. Thành phố B cơ hội dĩ nhiên là nhiều hơn, nhưng mà hiện tại ta chính là một vấn đề. Nếu như mở công ty ở bên kia, chi phí sẽ cao hơn. Ông muốn cho con trai một cuộc sống tốt, đi thành phố B dĩ nhiên hoàn cảnh sẽ càng tốt hơn, nhưng mà cũng mang ý nghĩa bọn họ cần càng nhiều tài chính. Chú Phương, chú không cần lo lắng vấn đề về tiền bạc. Tô gia cho cháu một khoản tiền, coi như là cháu mượn của Tô gia. Dù Tô Từ không ngại thân thế quán và bệnh trạng hắn, nhưng Tô gia thì không giống, hắn phải cố gắng. Hắn không hy vọng, bởi vì bản thân mình đứng ở bên người Tô Từ, khiến cho thiếu nữ bị người ta coi thường hoặc là chế giễu. Yến hội còn 3 ngày nữa. Tô Từ cuối cùng biết được từ trong miệng phú quý là cha mẹ Tô do hỏa hoạn mà chết. Tô Từ rất kinh ngạc. Có người định mưu sát sao? Phải, là có người cố ý phóng hỏa. Ánh mắt Tô Từ trầm xuống. Phú Quý chỉ biết nguyên nhân cái chết, nhưng nó không biết địa điểm hỏa hoạn, cho nên cô không biết cha Tô mẹ Tô tới cùng là chết ở đâu, là ở nhà hay là ở chỗ yến hội. Trong người hầu trong nhà đều làm việc trong Tô gia nhiều năm, phòng trừng cũng không có ý xấu. Chẳng lẽ là người ngoài tới Tô gia phóng hỏa sao? Hay là ở trong yến hội có người muốn phóng hỏa? Có nhiều khả năng lắm, cô rất khó để cứu người. Hai ngày sau, Tô Từ kêu quản gia chuẩn bị kỹ càng vài bình chữa cháy đặt trong Tô gia. Quản gia mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn sai người đi chuẩn bị. Về phần yến hội, Tô Từ biết là cử hành tại khách sạn quốc tế bên kia. Tô gia thuê nguyên một tầng. Tô Từ cảm thấy mục tiêu ở khách sạn quá nhiều, độ khó khi kiếm người còn lớn hơn. Yến hội hôm nay bên ngoài khách sạn quốc tế đậu đầy các loại xe sang. Tô gia tổ chức yến hội, bên trong hào môn có không ít người muốn cầm được thư mời. Dù sao cơ hội tới yến hội Tô gia không nhiều. Hơn nữa trong đám tân khách, những người có thể tham gia yến hội đều là nhân vật cao cấp. Trong trường hợp như vậy, khắp nơi đều là kỳ ngộ. Trong đại sảnh tới không ít tân khách, mọi người mặc âu phục đi say ra, váy dạ hội lộng lẫy. Trong không khí, các loại mùi nước hoa xen lẫn cùng một chỗ, cũng không coi là khó ngửi. Tô Chi Viễn mặc một thân âu phục màu đen, ngũ quan tinh xảo xuất chúng, là người kế thừa tương lai của Tô gia. Hắn là đối tượng được các tân khách tranh nhau chào đón. Chí Viễn ca, từ từ làm sao còn chưa đi ra? Trên người Hà Nhĩ Minh hôm nay cũng mặc một thân tây trang màu đen, ít đi vài phần ngây thơ, mặt mày lại càng thêm anh tuấn, soái khí. Hắn canh giữ bên người Tô Chi Viễn, chờ đợi Tô Từ đi ra. Tô Chi Viễn đối với cách người ngày ngày đều muốn cướp đi em gái của mình, hắn không quá chào đón. Nhưng mà lúc em gái sinh tử còn chưa biết, Hà Nhĩ Minh đi tìm cô như điên, hơn nữa còn khóc lớn qua mấy trận. Trong lòng hắn cũng có chút rộng mở hơn đối với Hà Nhĩ Minh. Chỉ ít hắn ta thật lòng thích em gái mình. Con gái phải trang điểm, Tô Chí Viễn nói. Người khác xấu xí mới cần trang điểm, Từ Từ xinh đẹp như vậy cần gì phải trang điểm. Hà Nhĩ Minh thực sự là tôn sùng nhan sắc của Tô Từ. Tô Chí Viễn không nói, nhìn hắn một cái. Mà lúc này Tô Từ vừa vặn đi theo cha Tô và mẹ Tô đi ra. Nguyên bản Tô Từ dung mạo xinh đẹp, lại thêm vào trang điểm nhàn nhạt, phối thêm một thân váy xanh màu lam, khảm nạm đầy đá quý, cô xinh đẹp giống như là yêu cơ. Tô Chi Viễn nhìn Hạ Nhĩ Minh bên cạnh một chút, quả nhiên đối phương nhìn tới sừng sốt, không có tiền đồ. Hạ Nhĩ Minh thấy Tô Chi Viễn đi qua, hắn cũng tranh thủ thời gian đi theo. Tới gần nhìn, hắn phát hiện Tô Từ còn xinh đẹp hơn. Từ từ, đêm nay rất đẹp. Một trái tim không có tiền đồ của tiểu bá vương Hạ Nhĩ Minh nhảy lên không ngừng. Hắn ngây ngốc mà nhìn Tô Từ. Từ từ, hôm nay cậu rất xinh đẹp. Tô Từ đã thành thói quen với ánh mắt si mê của Hạ Nhĩ Minh. Cô tức giận nói. Tôi ngày nào chả đẹp. Ừ, từ từ mỗi ngày đều đẹp. Tô Từ nói cái gì, Hạ Nhĩ Minh liền đồng ý. Tô Từ không để ý tới hắn. Hạ Nhĩ Minh vẫn như cũ, có mắt lòm lòm nhìn Tô Từ, còn chào hỏi cha mẹ Tô. Mẹ Tô lên tiếng, cảm thấy cái tên nhóc Hà gia này thực sự thích con gái bà. Cha Tô lại không giống, ánh mắt sắc bén của ông nhìn Hà Nhĩ Minh, dù là nhìn ra cái thằng nhãi Hà gia này không tồi, nhưng vẫn như cũ không quá mức thưởng thức. Nhìn như thế nào ông đều cảm thấy đối phương không xứng với con gái ông. Người xung quanh thấy cha mẹ Tô đi xa mang theo thiên kim Tô ra, không ít người tới bắt chuyện. Không thể nào không cảm thán, người nhà họ Tô đứng chung một chỗ chính là phong cảnh xinh đẹp. Gen Tô gia quá tốt đi, trước không nói giá trị nhan sắc cha mẹ Tô, hiện tại đến người kế thừa Tô Chi Viễn, Tô Từ, thậm chí Tô Ninh được đứa bé được người hầu ôm trong tay, đều xinh đẹp tới nghịch thiên, có được một khuôn mặt xuất chúng. Tâm tư của Tô Từ căn bản không ở trên yến hội. Cô nhìn khát pê trên cổ tay cha Tô và mẹ Tô, cảm thấy căng thẳng. Còn 10 phút nữa. Nguyên bản cô muốn để cha Tô đổi thời gian, nhưng mà thư mời đã sớm phát ra ngoài. Đồng thời, Cô nghĩ không ra lý do gì để thay đổi thời gian yến hội. Càng quan trọng hơn là cô không thể xác định địa điểm hỏa hoạn xảy ra có phải ở tại khách sạn hay không. Bây giờ nhìn cột HP của cha tôi mẹ tôi chỉ còn 10 phút đồng hồ, xem ra nơi bọn họ tử vong xác thực chính là ở khách sạn. Khó khăn chính là hiện tại nhiều tân khách như vậy, tôi từ không biết là do ai phóng lửa, khách sạn bắt đầu hỏa hoạn từ chỗ nào. Hơn nữa tân khách trong cả sảnh đường đều ở đây, cô thực sự rất khó mạo muội đem cha tôi mẹ tôi rời khỏi khách sạn. Lông mày tôi từ nhíu lại. Mẹ tôi chú ý tới con gái, cho rằng cô không thoải mái, lo lắng hỏi thăm. Từ từ, con sao vậy? Sắc mặt khó coi. Ánh mắt tôi từ sáng lên, cô xích lại gần mẹ tôi, yếu ớt nói. Mẹ, con không thoải mái. Mẹ và cha có thể đưa con về hay không? Con không muốn ở lại đây một chút nào. Cô biết, cái cớ của mình thật rất xạo, nhưng bây giờ, tình huống nguy cấp, cô không thể do dự nữa. Làm sao vậy? Con không thoải mái chỗ nào? Thần sắc mẹ tôi khẩn trương nhìn tôi từ. Để mẹ dẫn con tới phòng nghỉ ngơi, chờ lát nữa kêu bác sĩ tới xem cho con một chút. Tôi từ lắc đầu. Con không thoải mái. Chỗ nào con cũng không thoải mái. Con muốn về nhà. Cô không cần bác sĩ, cô chỉ cần tranh thủ thời gian mang theo người nhà rời đi. Mẹ tôi thấy được thái độ con gái kiên quyết, bà có chút lo lắng. Con chờ một chút, để mẹ nói chuyện với cha con một tiếng, mẹ và con cùng trở về. Tôi từ lắc đầu. Cả nhà ta cùng trở về. Từ từ, yến hội chỉ mới bắt đầu. Anh trai và cha con phải ở lại chỗ này, chiêu đãi tân khách. Nếu không người ta sẽ cho rằng tô ra thất lễ. Lông mày tôi từ nhíu chặt. Cô nhìn HP trên cổ tay mẹ tôi càng ngày càng nông. Cô trực tiếp lôi kéo tay mẹ tôi, muốn đi tìm cha tôi cùng nhau rời đi. Mà lúc này, trong đại sảnh đột nhiên vang lên âm thanh còi báo động. Tô từ cảm thấy nội tâm trầm xuống. Cháy rồi, phía dưới cháy rồi, nhanh, mau trốn đi. Không biết là ai kêu gào ở cửa ra vào, giống như là ném một quả bom vào trong đại sảnh, trực tiếp khiến mọi người cả kinh. Nguyên bản tân khách một khắc trước còn đang chậm rãi nói chuyện, nháy mắt đã bỏ chạy tứ tán, toàn bộ đại sảnh điên loạn lên. Từ từ, nhanh, con theo mẹ đi. Mẹ tôi nắm tay con gái muốn đi tìm con trai nhỏ, nhưng mà không biết có phải là các tân khách không cảm nhận được khí nóng dưới chân hay không, mọi người lại càng thêm hoảng loạn, tranh nhau chen lấn muốn xông ra ngoài. Tôi từ bị chen lấn tách khỏi tay mẹ tôi, đi tới chỗ cửa. Mẹ tôi một tay đẩy tôi từ ra ngoài. Từ từ, em trai con ở bên trong, mẹ đi tìm nó, con nhanh chóng rời đi. Bà nhìn thấy người hầu ôm con trai đang lấn bên trong đám tân khách. Mẹ! Tô Từ không có sức lực gì, trực tiếp bị đám người chen lấn, chỉ có thể thuận theo mọi người mà rời đi. Có người hô to. Chạy nhanh lên, nếu không sẽ không kịp. Tô Từ muốn ngược đám người trở về, đi tìm cha mẹ Tô. Nhưng mà sau một khắc, tay cô bị người ta giữ chặt. Hạ Nhất Minh! Từ từ, nhanh, cậu theo tôi tới bên kia. Bên kia có một con đường, còn chưa bị đốt, chúng ta đi. Hà Nhĩ Minh lôi kéo tay Tô Từ. Cậu đi đi, mẹ và em trai tôi còn ở bên trong. Tô Từ muốn né tránh tay của Hà Nhĩ Minh, nhưng bị đối phương cầm rất chặt. Hà Nhĩ Minh không còn tư thái cho con ngày thường nữa, hắn trầm mặt. Từ từ, đừng làm rộn. Nhân viên chữa cháy nhanh chóng sẽ tới. Cơ thể cậu như vậy, có thể cứu được ai? Tôi mang cậu rời đi. Hắn cường thế, nắm lấy Tô Từ. Tô Từ bị chọc giận điên lên rồi. Cô bị Hà Nhĩ Minh nửa lê nửa kéo rời đi. Thế lửa trong khách sạn càng ngày càng lớn. Lúc này nhân viên chữa cháy còn chưa tới. Tô Từ bị Hà Nhĩ Minh thuận lợi mang ra ngoài. Trong nháy mắt khi Hà Nhĩ Minh buông tay cô trực tiếp tát cho hắn một bạt tay. Tôi không cần cậu quan tâm. Hà Nhĩ Minh sờ lên chỗ gương mặt bị đánh, ánh mắt hắn nhìn sang Tô Từ. Bị cậu đánh tôi cũng không hối hận. Tôi không thể nào nhìn cậu xảy ra chuyện. Tô Từ không để ý tới cậu ta. Cô sốt ruột mà nhìn phía trên, chỉ thấy thế lửa rất mạnh. Từ từ. Lúc này, Tô Chi Viễn ôm tiểu Tô Ninh đi ra. Đứa nhỏ khóc mếu tới ướt mềm cả khuôn mặt. Anh, cha mẹ đâu? Tô Từ chạy lên. Bọn họ còn chưa ra sao? Tô Chi Viễn chỉ tìm được em trai. Người trong khách sạn nhiều lắm, hắn cũng không nhìn thấy được cha mẹ. Biết rằng cha mẹ còn chưa đi ra, Sắc mặt Tô Chi Viễn khó coi, coi như bây giờ muốn đi lên, căn bản là không có khả năng. Lông mày Tô Từ gắt gao nhíu chặt lại, vẫn là không ngăn được sao? Mà lúc này, không biết chú Phương từ nơi nào đi xa, đột nhiên gọi Tô Từ. Tiểu Từ, cháu trông thấy Lục chết hay không? Chú Phương. Nội tâm Tô Từ đã sớm loạn thành một đoàn, cô khiếp sợ nhìn ông chủ Phương. Tại sao chú lại ở đây? Lục chết cũng ở đây sao? Ông chủ Phương sốt ruột. Chú và Lục chết tới bên này có chút việc. Lúc đi qua khách sạn, nó nghe nói nơi này bị cháy, biết rằng cháu ở bên trong, cho nên nó lên tìm cháu. Tô Từ phát mộng, cái gì cũng không nghe được. Mình thì đọc quá nhanh, phải đọc speed hơi bị nhanh.